Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 130: Ông trời sẽ phù hộ người tốt. Bao một lần sủi cảo cũng phiền toái, hai người liên tiếp bao đem 200 nhiều mới đem trước đó chuẩn bị tốt tài liệu dùng xong, ngọ một đốn cũng ăn luôn mấy chục cái. Thời tiết này tuy rằng tiếp cận linh độ, nhưng là thứ này rốt cuộc không hào phóng, sủi cảo nhân sẽ chậm rãi hóa tan rớt ra mặt, trừ phi có thể cho đông lạnh lên. Bất quá tại đây không có tủ lạnh cổ đại, bọn họ lại không phải ở Đông Bắc cái loại này địa phương, loại chuyện này chỉ có thể là vọng tưởng. Quý phi dạ thu thập cái rổ, đem dư lại sủi cảo phân 5 phân, một phần lưu làm hai người vãn ăn, dư lại đều lấy đồ vật trang lên bên trong giải bột mì phòng ngừa bọn họ dính vào cùng nhau. Cái này, ngươi cấp cha mẹ đại tẩu bên kia đưa qua đi, gian đi ngang qua thiết căn thúc ra, đem này phân đưa cho thiết căn thúc đi. Này hai phân ta cấp quế hoa tẩu tử cùng lý chính ra đưa qua đi. Này mỗi một phần bên trong không sai biệt lắm đều là 30 cái sủi cảo, đưa cho Mạnh Khải bên kia phân số lượng muốn nhiều một ít, rốt cuộc bên kia người nhiều thứ này là làm cho bọn họ nếm cái tiên, nếu muốn nói trông cậy vào nó tới để no kia có điểm buồn cười. Quý phi dạ phân phối hảo nhiệm vụ, trước khi đi nghĩ nghĩ, cha mẹ có thể hay không đem đồ vật khấu hạ tới không cho đại tẩu nhà bọn họ phân. Đều ra nhiều chuyện như vậy, bọn họ hẳn là sẽ không làm như vậy đi. Mạnh Sơ Đông cau mày, này xác thật là cái vấn đề, ta sẽ cùng đại ca nói một tiếng, ta tưởng cha mẹ bên ngoài cũng không dám quá phận đi. Nếu là đại ca đại tẩu cũng có thể phân ra tới hào. Mạnh Sơ Đông lắc lắc đầu, đại ca bọn họ tình huống cùng chúng ta không giống nhau. Ta biết a, chỉ là cảm khái một câu thôi. Hai người cùng nhau đi ra ngoài. Ra cửa lúc sau đem đại môn khóa. Theo sau quý phi dạ ở ven đường nhẹ nhàng kéo kéo một cây trúc, phía sau mê trận đã lặng yên nổi lên tác dụng. Qua hà lúc sau, hai người liền tách ra tới đi, Mạnh Sơ Đông hướng thiết căn thúc bên kia phương hướng đi, mà quý phi dạ tắc nhẹ nhàng hướng đi quế hoa tẩu tử ra. Tới rồi quế hoa tẩu tử ra, nữ nữ cùng tiểu hổ đều thực ngoan ngoãn cho nàng chào hỏi, nhưng thật ra quế hoa tẩu tử không ở nhà. Thầm thầm, đây là ta cùng phu quân bao một ít sủi cảo, lấy tới cấp nhà các ngươi nếm thử mới mẻ. Ai, tam nương, ngươi sao lão hướng nhà ta tặng đồ đâu, ta nhưng nghe hoa quế đều nói, ngươi cấp nhà ta bang vội đã đủ nhiều. Trương bà tuy rằng ánh mắt không tốt, nhưng là kia trong bọc một đám trắng trẻo mập mạp sủi cảo nàng vẫn là có thể nhìn đến. Kia tính cái gì a, trước đoạn nhật tử quế hoa tẩu tử mỗi ngày tới nhà của ta hỗ trợ, cũng chưa thu ta tiền công, ta này lấy mấy cái sủi cảo lại đây, cũng không đáng giá cái gì tiền, là trong nhà chính mình bao. Quý phi dạ đem đồ vật bắt được trong phòng bếp, phân phó nữ nữ lấy đồ vật ra tới trang. Cảm ơn tứ thầm thầm. Nữ nữ nhưng thật ra đã thói quen quý phi dạ như vậy cho các nàng gia thường thường đưa điểm đồ vật lại đây. Bất quá nàng đem quý phi dạ mỗi một lần bang vội đều ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ, ngày sau nàng cùng tiểu hổ đều phải hảo hảo báo đáp quý phi dạ. Không khách khí lạp, ngươi cùng tiểu hổ đều ở trường thân thể thời điểm, muốn ăn nhiều một chút a. Tiểu hổ là cái có điểm ngượng ngùng nam hài tử, cứ việc đúng là chiêu miêu chọc cầu tuổi tác, lại mỗi ngày đều có thể ngoan ngoãn ở nhà, cấp quế hoa tẩu tử cùng trương bà hỗ trợ, quý phi dạ nhìn còn rất đau lòng. Thầm thầm, ngươi đừng đưa lạp, ngày mai cái nhớ rõ đưa ta uống chén cháo mồng 8 tháng chạp hảo, ta muốn đi một chuyến lý chính ra. Quý phi dạ chỉ trong rổ dư lại một cách bao vây. Ai, hảo, khẳng định không thể thiếu ngươi cháo mồng 8 tháng chạp. Trương bà nào có quý phi dạ động tác mau, một cái chớp mắt công phu, này tiểu cô nương đã chạy ra sân. Tam nương là cái hảo hài tử a, mạnh gia tiểu tứ thật là có phúc phần. Đúng vậy, mạnh tứ thúc cùng tứ thầm thầm nhưng hảo đâu, nương nói giống mạnh tứ thúc cùng tứ thầm thầm như vậy người tốt, ông trời cũng sẽ phù hộ bọn họ nhật tử quá càng ngày càng tốt. Nữ nữ đỡ nai nai hướng trong phòng đi, một bên nhỏ giọng nói. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 131 một ít nhàn thoại. Từ Quế Hoa tẩu tử ra ra tới, đến Lý Chính gia còn có không ngắn một đoạn đường, gian cũng muốn đi ngang qua không ít người ra, hôm nay thái dương cũng không tệ lắm, cũng không có gì phong, ngoài phòng còn tính ấm áp, bởi vậy có không ít người ăn cơm xong dọn cái băng ghế ra tới ngồi ở bên ngoài phơi nắng. Gần nhất Mạnh Sơ Đông kiến phòng ở sự tình ở trong thôn truyền khắp kia khí phái đại viện tử cùng gạch xanh phòng cũng có không ít người đi xem qua, tự nhiên cũng nhận thức này thấy không vài lần quý phi dạ. Cũng có người ở trong lòng âm thầm hâm mộ quý phi dạ, đơn giản là cảm thấy quý phi dạ thân thể không tốt, lại gả cho Mạnh Sơ Đông, phân ra tới không cần phụng dưỡng cha mẹ chồng còn có thể chủ căn phòng lớn, nghe nói nhà bọn họ mỗi ngày ăn thịt thật là hảo mệnh. Bất quá những người này hâm mộ cũng đều đè ở đáy lòng, này quý phi giả có thể hợp lại Mạnh Sơ Đông không tiếc cùng chính mình cha mẹ nháo phiên, cũng là cái có bản lĩnh, nghe nói Mạnh gia nữ nhi từ cách vách thôn về nhà mẹ đẻ, cảm thấy quý phi giả hồ hoạt nàng để chạy tới cùng quý phi giả nháo, kết quả mặt xám mày cho cấp giỏ đã trở lại, hỏi nàng đã xảy ra cái gì nàng cũng không dám nói. Cho nên nói ở có chút lăng ra đường thôn dân mắt quý phi dạ là cách tương đương lợi hại trong thành nữ nhân. Mà các nàng làm người nhà quê cùng người thành phố tự nhiên không phải nhất phái. Bởi vậy này một đường có không ít người cũng xem ở mặt tình cùng nàng chào hỏi một cái. Quý phi dạ đương nhiên sẽ không để ý những việc này. Nàng đạm cười chào hỏi một đường đi tới Lý Chính gia. Ta coi cũng không như các ngươi nói như vậy đáng sợ sao. Không phải cách 12-13 tuổi tiểu nha đầu đều còn không có nảy nở đâu. Nói chuyện chính là ở tại thôn đầu một cái phụ nhân kêu Phương Anh, nhà nàng phu quân họ Lăng cùng Lý Chính là cùng tộc. Lúc trước nói chuyện cái kia phụ nhân có chút ngượng ngùng, này không phải đều nghe người khác nói sao. Tôn thị, ngươi cái này người khác không phải là Mạnh Đầu Thu đi. Mạnh Đầu Thu chính là cái lợi hại, nàng khi còn nhỏ thích khi dễ Mạnh Sơ Đông chuyện này. Ta thôn có ai không biết sao? Nói Mạnh Đầu Thu là vì Mạnh Sơ Đông hảo, gác ai cũng không tin a. Tam tẩu tử, ngươi lời này không đúng rồi, kia Mạnh Đầu Thu lại cứ như vậy đều cùng Mạnh Sơ Đông là người một nhà, này người một nhà ở nhà mình như thế nào nháo đều có, ở bên ngoài tóm lại là nhất trí đối ngoại. Lại có một cái phụ nhân mở miệng. Lưu Thúy Hoa, ngươi lời này ta không thích nghe, ai cùng ai là người một nhà, ai là người ngoài. Chẳng lẽ ngươi gả đến ta Lăng gia tới, ngươi còn cùng ngươi nhà mẹ đẻ là người một nhà. Nhà ta là người ngoài. Lưu Thúy Hoa trưởng phu đúng là Phương Anh trưởng phu tộc đệ, hai người cẩn thận tính ra vẫn là chị em dâu, cho nên Lưu Thúy Hoa muốn kêu Phương Anh một tiếng tam tẩu tử. Lưu Thúy Hoa sắc mặt tức khắc tối sầm, nàng không nghĩ tới chính mình chỉ là tùy tiện cắm một câu cấp Phương Anh tóm được bím tóc. Ta đương nhiên là Lăng người nhà, chính là ta nhà mẹ đẻ cùng Lăng gia không phải cũng là thông gia, nơi nào là người ngoài. Kia như thế nào quý tam nương cùng Mạnh Sơ Đông là người ngoài, kia gả đi ra ngoài Mạnh Đầu Thu cùng Mạnh Sơ Đông người một nhà. Theo lý mà nói. Này Mạnh Sơ Đông đều phân ra tới, tự nhiên là cùng quý tam nương người một nhà, các ngươi hay là xem nhân gia nhật tử quá hảo, tại đây mặt sau loạn nói bậy. Phương Anh thần sắc một túc, đương trường mặt khác phụ nhân tính trong lòng có cái gì cũng không dám nói chuyện. Này Phương Anh phu quân ở Lý Chính gia bên kia còn đính đến lực, đắc tội Phương Anh tương đương gián tiếp đắc tội Lý Chính, những người này đều minh bạch đạo lý này. Này đó phụ nhân chi gian nho nhỏ khóe miệng quý phi dạ đương nhiên không biết, nàng hiện tại đã đứng ở Lý Chính gia cửa. Bất quá Lý Chính gia trong viện đứng không ít người, thoạt nhìn như là có chuyện gì bộ dáng. Bên kia Dương Thím đã thấy được quý phi dạ, từ bên cạnh vòng qua tới lôi kéo quý phi dạ từ phía sau vào phòng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 132 thóc mục vừng thối. Bất quá là ngó một hai mắt công phu quý phi dạ giống như nhìn đến sân gian quỳ cách hơn 10 tuổi tiểu cô nương thân hình nhỏ gầy, liền thấy không rõ. Đây là làm sao vậy? Dương Thím lắc lắc đầu, một ít năm xưa phá sự đừng nói nữa. Ngươi đây là lại đây làm cái gì? Trong nhà xảy ra chuyện gì? Trong nhà có thể có chuyện gì? Quý phi dạ đem rổ đưa cho Dương Thím, ngọ cùng phu quân bao chút sủi cảo, đưa Điểm Nhi lại đây cho các ngươi nếm cái tiên. Ngươi à, chúng ta nơi nào thiếu điểm này sủi cảo? Ta đương nhiên biết các ngươi không thiếu à, đây là ta cùng phu quân một chút tâm ý sao? Quý phi dạ cười nói. Trần thị từ bên trong đi ra, Dương thị, ngươi đem đồ vật lấy phòng bếp đi thôi, tam nương lại đây bên này ngồi, nếm thử nhà ta mới vừa làm đậu phộng đường. Tốt, Trần Nai Nai. Quý phi dạ vào bên trong, phát hiện ở bên này phòng, ngược lại có thể đem bên ngoài thanh âm nghe rõ ràng hơn một ít. Bất quá nàng nghe được tới tới lui lui là cái kia tiểu cô nương một câu thỉnh lý chính làm chủ. Cầm lấy một viên đậu phộng đường, quý phi dạ nếm nếm, đậu phộng hương giòn, kẹo mạch nha cũng đủ hương, ăn ở trong miệng cả băng đạn nhi giòn, Trần Nai Nai ra đậu phộng đường làm ăn ngon. Ăn ngon chờ lát nữa mang Điểm Nhi trở về. Hảo! Quý phi dạ cũng không cự tuyệt, cười tủm tỉm ứng. Bên ngoài trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên một cái ai ai khóc lóc năm phụ nữ thanh âm vang lên, quý phi dạ nghe không quá rõ ràng. Hình như là nàng gả lại đây lúc sau tận tâm tận lực gì đó. Đều là chút chuyện cũ xích, bên ngoài việc này đều náo loạn đã nhiều năm, chính là câu cửa miệng thanh quan khó đoạn việc nhà, nhà ta lão nhân cũng là không có cách. Trần thị thở dài nói. Đây là làm sao vậy? Ngươi vừa rồi từ trước mặt tới hẳn là thấy được đi. Kia quỳ gối trong viện cô nương kêu thảo nha. Quý phi dạ sưởng sốt. Tuy rằng nàng biết này nông thôn hóa ít người cấp nữ hoa hoa lấy tên đều là chút thảo nhi hoa nhi gì đó, nhưng là kêu thảo nha không khỏi cũng quá tùy tiện đi. Nàng cha là ta Lăng gia nhất tộc một cái bệnh chốc đầu, là cái vô lại kêu Lăng Tiến, thời trẻ hắn cha mẹ cho hắn cưới cái tức phụ để nhất thai sinh thảo nha, là cái nữ hoa hoa, này cha mẹ chồng không vui. Sau lại nàng thật vất vả sinh đứa con trai, lại ở sinh nhi tử thời điểm bị thương thân mình, sinh lúc sau cũng không hảo hảo dưỡng, như vậy đi. Sau lại này bệnh chốc đầu cha mẹ lại cho hắn cưới một môn tức phụ biện thị, này tức phụ thủ đoạn cũng lợi hại, vào cửa lúc sau nhưng thật ra đem cái này bệnh chốc đầu quản dễ bảo, là cùng cha mẹ chồng nháo không tốt lắm, cũng không phải nàng không hiếu thuận cha mẹ chồng. Nàng mọi chuyện làm đều là chu đáo đáo chọn không ra một chút sai nhi, nhưng là cha mẹ chồng là cùng nàng nháo không tốt. Quý phi dạ nghe Trần thị tựa hồ là ở khen này sau vào cửa tức phụ, chính là ngữ khí rõ ràng không phải như vậy một chuyện. Là nàng chỉ là mặt ngoài công phu làm tốt lắm. Cũng không phải là như vậy, người ngoài xem ra nàng là nơi nào đều làm tốt lắm rồi kết quả còn không chiêu cha mẹ chồng đãi thấy, thực tế chỉ có bị nàng như vậy đối đãi nhân tài minh bạch cái khổ sở, bất quá việc này chúng ta lúc trước cũng không thấy ra tới, còn cảm thấy này bệnh chốc đầu cưới cái không tồi tức phụ tốt xấu quản chủ hắn không phải. Quý phi dạ gật gật đầu, người ngoài xem sự tình thông thường đều xem biểu tượng, nữ nhân này có thể đem trưởng phu quản chủ. Lý chính gia gia khẳng định cảm thấy trong tộc trong thôn thiếu cái vô lại, nhiều cái nguyện ý thành thật kiên định can sự tình người kia trong lòng tuyệt đối là vui. Kia sau lại đâu? Là đã xảy ra sự tình gì sao? Quý phi dạ tưởng nếu nữ nhân này vẫn luôn làm thực hảo như vậy hôm nay phỏng chừng cũng sẽ không nháo đến Lý chính gia gia gia tới, hơn nữa nghe Trần Nai Nai ý tứ tựa hồ đã nháo quá rất nhiều lần. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 133 Phùng Sát, là Thảo Nha. Theo lý mà nói Thảo Nha loại này vợ trước lưu lại nữ nhi, nếu là bị mẹ kế ngược đãi, đại gia khẳng định là muốn đồng tình cô nương này, chẳng qua Trần Nai Nai này ngữ khí nghe như thế nào như vậy phức tạp đâu. Biện thị vào cửa thời điểm Thảo Nha đều 6 tuổi, nghe trong thôn những người khác nói gì đó có mẹ kế có cha kế linh tinh nói, này Thảo Nha thực căm thù biện thị, vốn dĩ mọi người đều không quá đương một chuyện, bình thường mọi người xem biện thị cũng không như thế nào ngược đãi Thảo Nha, chẳng qua tiểu nha đầu 7-8 tuổi ở nhà bắt đầu làm chút thủ công nghiệp, này ở mọi người xem tới đều là bình thường. Quý phi dạ gật gật đầu, điều này cũng đúng, Mạnh gia bên kia Mạnh Kiều Nga, Mạnh Kiều Hạnh đều là sớm ở nhà giúp đỡ làm việc, con nhà nghèo sớm đương ra. Kết quả Thảo Nha 10 tuổi năm ấy chạy đến nhà ta trong viện quỳ, làm nhà ta lão nhân cho nàng làm chủ. Vừa hỏi mới biết được, nàng cảm thấy biện thị là ở ngược đãi nàng đệ đệ, nhà ta lão nhân vừa nghe, này đến không được a, kêu ta cùng nhau theo qua đi, đến nhà nàng vừa hỏi, này bệnh chốc đầu cùng biện thị đều thề thốt phủ nhận, liền bệnh chốc đầu chính mình đều nói, biện thị đối hắn đằng trước cái kia lưu lại nhi tử đối biện thị chính mình nhi tử còn hảo. Ta cùng lão nhân cũng hỏi hỏi bệnh chốc đầu cha mẹ, bọn họ cũng không cảm thấy cái này con dâu đối tôn tử không tốt, là bệnh chốc đầu nương cảm thấy cái này con dâu cầm giữ trong nhà hết thảy quyền to, nàng cảm thấy nơi nào đều biệt nữ, cùng ta oán giận vài câu. Kia sau lại đâu? Quý phi dạ nghe bát quái khó được sinh ra một chút hứng thú. Nhà ta lão nhân cảm thấy Thảo Nha đây là vô sinh có, đem Thảo Nha mắng cho một trận. Sau lại Thảo Nha trở về, nàng cha muốn đánh nàng, vẫn là biện thị cấp ngăn cản xuống dưới. Nói tới đây Trần Thị khẽ thở dài một tiếng, sau lại Thảo Nha chạy tới náo loạn rất nhiều lần, vừa mới bắt đầu lão nhân còn nhiều lần đều đi, sau lại không để trong lòng. Chờ đến Thảo Nha cái kia để trường đến. Tuổi thời điểm, mọi người lúc này mới rắc ra chút không đối tới, biện thị vào cửa lúc sau một năm có hài tử, chính hắn nhi tử cùng Thảo Nha đệ kém 2 tuổi. Kết quả Thảo Nha đệ suốt ngày biết ở bên ngoài điên, làm việc đãi nhân hoàn toàn không có kết cấu, giống cái không nương giáo hài tử giống nhau, mà biện thị chính mình nhi tử còn lại là hiểu chuyện có lễ, tương đương biết tiến thối. Quý phi dạ tức khắc minh bạch, có một cái từ gọi là phùng sát. Mà biện thị đối đãi đằng trước lưu lại hài tử, dùng đúng là này nhất chiêu phùng sát. Thảo Nha đúng là biết nàng mẹ kế là muốn đem nàng để dưỡng phế đi, cho nên mới sẽ nhất biến chạy đến Lý Chính gia tới nháo, là hy vọng đại gia có thể phát hiện nàng để tình huống, nhưng là biện thị ngày thường làm thật tốt quá, đại gia căn bản phát hiện không được. Chờ chúng ta ý thức chuyện này, lại cùng bệnh chốc đầu cha mẹ nói lúc sau, lại không còn kịp rồi, đồn đãi 3 tuổi xem tiểu thất tuổi xem lão Thảo Nha để đã như vậy, nếu không có người hạ tàn nhẫn công phu giáo, là vặn không trở lại. Biện thị tuyệt không sẽ làm chuyện như vậy, bệnh chốc đầu cha mẹ có biện thị sinh hạ ngoan tôn tử, nơi nào để ý một cách khác tôn tử như thế nào. Mà Thảo Nha để còn lại là bởi vì Thảo Nha quản hắn, nơi trốn không quen nhìn cái này tỉ tỉ, còn đã từng cầm cục đá tạp Thảo Nha, nói muốn tạp chết nàng. Quý phi dạ trầm mặt, Trần Nai Nai nói đúng là hiện thực, tiểu hài tử bản thân không có gì thì phi quan cùng giá trị quan, lại luôn là không phục quản, biện thị mặc kệ hắn, cái gì đều từ hắn tới, mà Thảo Nha nơi trốn tưởng quản cái này để. Hài tử tiểu sẽ bản năng đem biện thị đương mẹ ruột, Thảo Nha đương người xấu. Mà loại tình huống này vẫn luôn liên tục đến bây giờ, mặc kệ Thảo Nha như thế nào nháo, đại khái kết quả đều sẽ không có cái gì biến hóa. Lý Chính gia gia tuy rằng là tộc trưởng, nhưng là nhân gia có cha có gia gia Nai Nai, hắn lại như thế nào hảo nhúc tay nhân gia việc nhà đâu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 134 thình lình xảy ra địch ý. Nghe xong Thảo Nha chuyện xưa, bên ngoài thanh âm cũng dần dần nhỏ, cũng không biết có phải hay không Lý Chính gia gia đem người cấp khuyên đi trở về. Nếu Thảo Nha để về sau có thể tỉnh ngộ lại đây, đời này đại khái còn có thể cứu chữa, nếu là tưởng không rõ. Quý phi dạ nói chưa nói xong. Nàng kỳ thật cảm thấy Thảo Nha như vậy nháo cũng không có cái gì ý nghĩa. Thảo Nha là Thảo Nha, nàng đệ là nàng đệ, bởi vì hai người là một cái nương trong bụng bò ra tới Thảo Nha nên vì nàng đệ như vậy bất cứ giá nào sao. Như vậy nàng phải vì quý thần hy sinh cũng là thiên kinh địa nghĩa. Quý phi dạ chưa bao giờ nghĩ như vậy. Cả đời nàng ngay từ đầu bị giáo dục. Nàng phải vì quý gia đi hy sinh, cho nên đến sau lại biết chính mình có cái song bào thai tỉ tỉ, hơn nữa có thể sống thực hảo, không cần giống nàng như vậy học tập các loại đồ vật, tu luyện quý gia tâm pháp thời điểm, nàng là hâm mộ cùng không cam lòng quá. Nhưng là cuối cùng nàng nguyện ý đi vào chính mình thân thủ bày ra tế thiên đại trận đương, cũng không phải vì quý thần hy, mà là vì chiếu cố nàng 18 năm nay nay, cũng là quý thị tộc trưởng. Này một đời cũng là giống nhau, nàng đáp ứng thay thế quý thần hy gả cho Mạnh Sơ Đông đều không phải là vì quý thần hy hy sinh cái gì, mà là nàng tưởng rời đi cái kia ra. Đã chết một lần quý phi dạ mới suy nghĩ cẩn thận, người nên vì chính mình hảo hảo suy xét, chỉ có chính mình sống hảo, sống ra tới, mới có khả năng đi cứu muốn cứu người. Hình như là Thảo nha, nàng như vậy bất cứ giá nào náo loạn nhiều năm như vậy, cũng không có cái gì kết quả, mọi người đều cảm thấy nàng là vô cớ gây rối, xem như có đồng tình nàng người, cũng bất quá miệng nói hai câu thôi, cũng không sẽ có cái gì thực chất hành động. Mà nàng đệ đệ, vẫn cứ đem nàng coi như người xấu, địch nhân. Nàng người trong nhà khẳng định hận chết Thảo Nha, nếu không phải Thảo Nha như vậy lần lượt nháo, nhà bọn họ việc xấu trong nhà sao có thể nháo đến toàn bộ thôn mọi người đều biết. Thảo Nha nếu là sớm một chút suy nghĩ cẩn thận đạo lý này, sớm đem chính mình gả đi ra ngoài, ở nhà chồng bên kia lập đủ, có quyền lên tiếng, nhà mẹ đẻ bên này cũng sẽ không như vậy không đem nàng đương một chuyện. Quý phi dạ nghĩ như vậy một hồi, lại ở trong lòng cười nhạo chính mình một phen, liền nàng chính mình đều là chết quá một hồi mới suy nghĩ cẩn thận đạo lý này, như thế nào trông cậy vào nhân gia hơn 10 tuổi tiểu cô nương có thể suy nghĩ cẩn thận. Bất quá quý phi dạ cũng chỉ là chính mình ngẫm lại mà thôi, nàng sẽ không đi cùng Thảo Nha nói cái gì, rốt cuộc nàng đối cái này cô nương tính tình gì đó hoàn toàn không rõ ràng lắm, chỉ là tin vỉa hè thôi. Ở Trần Nai Nai trước mặt ngồi trong chốc lát, quý phi dạ đứng dậy, Trần Nai Nai, ta cùng phu quân cùng nhau ra tới, lúc này hắn không sai biệt lắm phải đi về, ta cũng trở về lạp. Không nhiều lắm ngồi trong chốc lát. Về sau ta nhất định thường xuyên tới xem Trần Nai Nai, hôm nay không nhiều lắm ngồi. Lúc này Dương Thím đem quý phi dạ lấy lại đây rổ đưa cho nàng, bên trong đã trang một ít nhà bọn họ làm đậu phộng đường cùng cơm rang đường. Cảm ơn Nai Nai cùng Dương Thím. Quý phi dạ cười tủm tỉm nói lời cảm tạ. Đi ra ngoài thời điểm quý phi dạ không từ cửa sau đi trực tiếp từ đại môn đi ra ngoài, không nghĩ tới trong viện Thảo Nha còn chưa đi. Vừa lúc Lý Chính ra ra xoay người, nhìn đến quý phi dạ đánh thanh tiếp đón tam nương như thế nào tới. Cùng phu quân bao điểm sủi cảo, lấy điểm nhi lại đây cấp ra ra nếm cái tiên, kết quả Nai Nai tặng một đống đường cho ta. Là ta chiếm tiện nghi. Ngươi cùng Mạnh tiểu tứ đều có tâm, lúc này đi. Quý phi dạ chú ý tới Thảo Nha nghe được Lý Chính ra ra nói đến Mạnh Sơ Đông thời điểm đột nhiên ngẩng đầu lên, trong lòng cảm thấy có chút khác thường, bất quá nàng đem điểm này nhi khác thường đè ép trở về. Đúng vậy, phu quân đi cha mẹ bên kia hẳn là cũng đi trở về. Kia hành, lộ cẩn thận một chút a. Cảm ơn Lý Chính ra ra. Quý phi dạ nói xong lời nói cảm giác được có một cổ địch ý dừng ở nàng thân, tuy rằng thực mau không thấy, bất quá nàng vừa nhấc đầu nhìn đến Thảo Nha cúi đầu, xoay người đi rồi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 135 thì ra là thế. Quý phi dạ có chút không thể hiểu được. Nàng là nói gì đó chọc tới rồi Thảo Nha mẫn cảm thần kinh sao? Đến nỗi cảm giác sai rồi loại này khả năng quý phi dạ tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không. Nàng một cách luyện võ nhiều năm người đối với địch ý đều làm không rõ, sớm chết ở quý gia luyện công trong phòng. Quý phi dạ cũng không quá đem chuyện này đặt ở tâm, nàng cùng Thảo Nha cơ bản sẽ không có cái gì giao thoa quản nàng thấy thế nào nàng đâu. Bất quá quý phi dạ thực mau bị trước mắt sự thật vả mặt, nàng mới đi ra Lý Chính ra không bao lâu, nhìn đến nơi xa Thảo Nha chính ngăn ở Mạnh Sơ Đông trước mặt nói cái gì. Mà Mạnh Sơ Đông sườn đối với nàng, khoảng cách có chút xa, mặt biểu tình xem không quá rõ ràng. Có tình huống, vừa mới còn cảm thấy Thảo Nha cùng nàng sẽ không có giao thoa, kết quả quay đầu nhân ra đem chính mình phu quân ngăn ở lộ gian. Quý phi dạ bước chân không đình, như cũ vẫn duy trì nguyên lai tốc độ chậm rãi đi qua đi, Dần dần nàng có thể nghe rõ Thảo Nha thanh âm. Mạnh Sơ Đông, là ta nhìn lầm ngươi sao? Rõ ràng chúng ta mới là một loại người a. Lời này chính là tương đương tê tâm liệt phế, may mà này vùng quê đương so chống trải thanh âm thực mau tán ở phong. Mạnh Sơ Đông thanh âm cũng rất xa truyền đến Thảo Nha, ngươi đang nói cái gì? Ngươi nếu là có cái gì khó khăn nói ra, xem ở chúng ta cùng nhau lớn lên phân, ta có thể giúp đều sẽ băng. Thảo Nha liên tục lắc đầu, Mạnh Sơ Đông, ta vẫn luôn đang đợi ngươi tới cưới ta, ngươi vì cái gì cưới người khác? Nghe được lời này Quý Phi Dạ trong lòng còn oai một chút, hiện tại tình huống này là thanh mai chú định đánh không lại trời giáng sao. Thực mau Quý Phi Dạ đem chính mình oai tâm tư kéo chính, phi phi phi, nàng chính là mang theo cùng Mạnh Sơ Đông hoa hoa thân gả tới, mặc kệ cái gì thanh mai linh tinh kia đều cần thiết đánh không lại nàng. Thảo Nha, ngươi đang nói cái gì? Ta cùng Tam Nương định chính là hoa hoa thân, trừ bỏ Tam Nương, ta là không có khả năng cưới người khác. Hơn nữa ta chưa từng có nói qua muốn cưới ngươi loại này lời nói đi. Huống chi ta cùng Tam Nương đều thành thân, ta hiện tại cùng Tam Nương ở bên nhau thực hảo, ngươi về sau không cần lại nói loại này lời nói. Hảo, hảo, hảo. Mạnh Sơ Đông, là ta sai xem ngươi. Thảo Nha liên tục lui vài bước, cuối cùng làm như hạ định rồi cái gì quyết tâm. Mạnh Sơ Đông, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói, nàng xoay người bay nhanh chạy. Quý Phi Dạ chậm gì gì đi đến Mạnh Sơ Đông phía sau chọc chọc hắn bối, bị người ngăn ở đại lộ gian thông báo là cái gì cảm giác? Cái gì thông báo? Mạnh Sơ Đông quay đầu lại nhìn đến Quý Phi Dạ, lại đối cái này thông báo cái này từ có chút không quá lý giải. Là con nữ hài tử hướng ngươi thổ lộ tình yêu a. Quý Phi Dạ mi mắt cong cong, một bộ xem náo nhiệt biểu tình. Mạnh Sơ Đông lập tức túc thần sắc, Tam Nương, ngươi mới là ta tức phụ nhi, lòng ta vui mừng chỉ có ngươi. Thảo Nha chẳng qua là từ nhỏ cùng chúng ta cùng nhau lớn lên, ta chỉ là đem nàng đương bạn chơi cùng, chưa từng có quá mặt khác tâm tư. Ta biết a, vừa rồi ngươi nói ta đều nghe được. Ta là đang hỏi ngươi bị nữ hài tử ngăn đón nói muốn ngươi cưới nàng là cái gì cảm giác? Không có cảm giác, ta tưởng về nhà, tưởng sớm một chút nhìn đến ngươi. Quý Phi Dạ sửng sốt, ngay sau đó cười khai, không nghĩ tới nhà ta phu quân như vậy chiêu tiểu cô nương thích, xem ra về sau ta muốn đem ngươi nhìn kỹ. Tam Nương, ngươi yên tâm, ta tuyệt không sẽ nhiều xem khác cô nương liếc mắt một cái. Hơn nữa, Thảo Nha ngươi đại tam tuổi, ngươi không thể gọi người ta tiểu cô nương. Nghe Mạnh Sơ Đông nghiêm túc sửa đúng chính mình sai lầm, Quý Phi Dạ nhìn không được bật cười, bắt tay rổ quải đến hắn cánh tay phải, sau đó ôm lấy hắn tay trái, hai người cùng nhau hướng trong nhà đi. Đến nỗi Thảo Nha nói không buông tha Mạnh Sơ Đông loại này lời nói, hai người ai cũng chưa thật sự thẹn quá thành giận tiểu cô nương dưới tình thế cấp bách lời nói thôi. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 136 trứng gà rót bánh. Tới rồi ra, Mạnh Sơ Đông cầm cái cuốc đi rửa sạch hậu viện cỏ dại cục đá gì đó, Quý Phi Dạ tưởng ở phía sau đào hồ nước lồng hoa viên, hắn đến đem địa phương cấp rửa sạch ra tới. Quý Phi Dạ tắc vào phòng bếp, ngày mai cách là ngày mồng 8 tháng chạp tiết, nàng đến chuẩn bị nấu cháo mồng 8 tháng chạp tài liệu. Tinh mễ, gạo nếp, huyết gạo nếp, gạo kê, đậu đỏ, đậu phộng, táo đỏ, làm hạt sen. Quý Phi Dạ đem trong nhà hoa màu đều vơ vét một lần, thật vất vả mới tiến đến 8 loại tài liệu, bắt được trong phòng bếp từng người dùng bọt nước, chờ đến ngày mai sớm một chút lên phóng tới trong nồi cùng nhau nấu thành. Nhìn này như thế nào đều cảm thấy có chút thiếu thốn tài liệu, Quý Phi Dạ thiệt tình cảm thấy nàng phải nghĩ biện pháp đem nhật tử quá càng tốt một chút, ít nhất cháo mồng 8 tháng chạp có thể thêm như bách hợp, long nhãn, nho khô mấy thứ này có thể mua được đi. Chuẩn bị tề cháo mồng 8 tháng chạp tài liệu, Quý Phi Dạ lại bắt đầu ở trong lòng tính toán, quá 2 ngày nàng muốn cùng Mạnh Sơ Đông đi một chuyến thị trấn ăn tết đồ vật nên mua, còn có một ít nàng muốn đồ vật. Nghĩ đến mua đồ vật, nàng thuận tiện bắt tay đầu còn dư lại bạc tính tính. trừ bỏ trong khoảng thời gian này hai người thông thường sinh hoạt tiêu dùng cùng kiến phòng ở tiêu phí, nàng đỉnh đầu còn có chỉnh ngân phiếu 1.320, vụn vặt bạc mấy chục lượng, tán đồng tiền ước chừng mấy quán bộ dáng. Gần nhất một đoạn thời gian, nàng cùng Mạnh Sơ Đông thế nhưng tùy tùy tiện tiện hoa rớt 200 nhiều lượng bạc. Quý phi dạ không khỏi cảm khái, này bạc cũng thật có chút không trải qua hoa, nếu muốn phòng ngừa chu đáo, nàng lại đến đem kiếm tiền chuyện này để nhập trình. Phía trước tùy tiện bán bộ thực đơn kiếm lời 8.2, ở quý phi giả xem ra là ngoài ý muốn chi tài, bất quá nàng tổng cảm thấy Hoàng Cảnh Sơn xuất hiện tại như vậy một cách nho nhỏ huyện thành cũng không phải cái gì ngẫu nhiên. Cho nên nàng vẫn là đến cùng Hoàng Lão tiên sinh bên kia đánh hảo quan hệ, nói không chừng có thể từ gian đạt được cái gì làm buôn bán cơ hội đâu. Ở trong lòng đem chuyện này lại suy nghĩ một hồi, quý phi dạ thu hảo bạc, đi đến vườn rau bên kia nhìn xem, vẫn không thể quang ăn sủi cảo. Ở vườn rau dạo qua một vòng, quý phi dạ nhìn kia một vụ tra rau hẻ, cảm thấy vẫn làm điểm nhi trứng gà rót bánh cũng không tồi, liền quay đầu lại cầm sổ cùng đao lại đây cắt một phen rau hẻ. Đến giếng nước bên cạnh đánh thủy tới đem rau hẻ rửa sạch sẽ, quý phi dạ xách theo sổ trở về đi. Trứng gà rót bánh thứ này, đời nay nay cho nàng đã làm, nàng cũng động thủ giúp quá vội, cho nên biết cách đại khái cách làm. Trở lại trong phòng bếp trước thiêu một nồi thủy, múc một gáo nước ấm phóng tới trong chén làm nó hạ nhiệt độ, sau đó đem muối ở nước ấm hóa khai, phân thứ đảo tiến bột mì, nghiêng về một phía một bên lấy chiếc đũa quấy. Theo sau là xoa mặt tỉnh mặt. Thừa dịp tỉnh mặt công phu, quý phi giả đem rau hẹ cắt thành đoạn ngắn, phóng tới một bên. Sau đó làm dầu trong nồi đảo du tiêu nhiệt lúc sau, ngã vào một chút bột mì đương quấy đều, lượng lạnh có thể. Lúc này bột mì tỉnh không sai biệt lắm, giải điểm làm bột mì có trong hồ sơ bản, xoa mặt chia làm tiểu đoàn quán trưởng thành điều, mạt dầu cuốn thành cuốn phóng tới một bên. Lúc này đã không sai biệt lắm là trạng vạng, quý phi dạ đem ở hậu viện bận việc Mạnh Sơ Đông kêu trở về. Ngươi giúp ta. Mạnh Sơ Đông đem thân cho bụi chụp một lần, lại giặt sạch tay cùng mặt, mới đi vào trong phòng bếp. Tam nương, ta muốn làm cái gì? Quý phi dạ chỉ thức cuộc bột, ta muốn. Trứng rót bánh, một người lo liệu không hết quá nhiều việc, ngươi giúp ta trợ thủ. Hảo. Cuốn lên tới cuộc bột dựng phóng hảo, quý phi dạ đem cuộc bột ấm đi xuống, một bên chỉ huy Mạnh Sơ Đông đi đem nồi thiêu nhiệt trong nồi mạt một tầng du. Chờ Mạnh Sơ Đông vội hảo này đó, quý phi giả trong tay cuộc bột đã cán thành bạc diện ra, nàng đem ra mặt bỏ vào trong nồi, chỉ thấy kia bánh gian chậm rãi cố lấy một cái phao. Thành công lạp. Quý phi giả vui vẻ lên. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 137 đọc sách kế hoạch. Ai nha, quên đánh trứng. Quý phi dạ vội vàng lấy quá một cái chén, khái cái trứng gà đi vào, bắt đem rau hẹ ném vào đi, lấy chiếc đũa nhanh chóng rào rào, lúc này mới thật cẩn thận chọc phá cái kia phao, nhấc lên mặt kia một tầng da mặt, đem trứng dịp chậm rãi đảo đi vào. Chờ đến trứng dịp ngưng kết, lại đem bánh trứng phiên cái mặt, lại chiên trong chốc lát hảo. Thớp còn có 3 cái cuộc bột. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, quý phi dạ động tác nhanh nhẹn nhiều, Mạnh Sơ Đông nhìn trong chốc lát cũng sẽ giúp đỡ cán bột quấy trứng dịch. Cuối cùng 4 cái trứng gà rót bánh đại công cáo thành. Đem phía trước nấu nước trong nồi thủy một lần nữa thiêu khai, hai người đem dư lại sủi cảo phóng tới trong nồi nấu chín thỉnh lên, cơm chiều chuẩn bị tốt. Quý phi dạ đem phía trước làm còn có thừa thịt bò tương lấy ra tới, trứng gà rót bánh mạt cái này tương ăn. Nói quý phi giả cầm lấy một cái bánh, đổ hơi mỏng một tầng tương cuốn lên tới cắn một ngụm, ngay sau đó gật gật đầu, tay nghề của nàng còn có thể sao, trứng gà rót bánh là cái này vị. Chỉ tiếc đến bây giờ nàng cũng chưa gặp qua rau xà lách, nếu không ở gian cuốn một mảnh rau xà lách lá cây, mạt tương ngọt, lại là mặt khác một loại hương vị. Mạnh Sơ Đông học quý phi giả phương pháp cũng cuốn một khối bánh ăn một ngụm. Tam nương, ngươi làm ra tới đồ vật ăn ngon thật. Đó là đương nhiên. Quý phi dạ trước nay đều không sợ Mạnh Sơ Đông ca ngợi chính mình, nàng là hắn tức phụ nhi, hắn nên hảo hảo khen chính mình mới là. Tam nương, ngươi như thế nào nhớ rõ nhiều như vậy thức ăn? Ta chỉ nhớ hảo. Bằng không ta như thế nào có thể đem xem qua thư đều mặc xuống dưới? Đúng rồi, nói đến thư, hai ngày này, ta dạy cho ngươi đọc sách viết tự đi, bất quá trước đó nói tốt a. Ta đọc sách đều là chỉ đồ nhiều xem điểm đồ vật, học đường lão sư giáo những cái đó ta cũng sẽ không. Quý phi dạ cảm thấy này ngày mùa đông có thể làm sự tình cũng ít, không bằng mỗi ngày ngọ chiều một chút thời gian ra tới, nàng một ngày giáo một chút, làm Mạnh Sơ Đông luyện nữa luyện tự, bằng không sang năm đi học viện, Mạnh Sơ Đông thật sự chỉ có thể cùng 7-8 tuổi đám nhóc tì cùng nhau khóa. Mạnh Sơ Đông ánh mắt sáng lên, tam nương, này thật sự có thể chứ? Có gì không thể? Ngươi phía trước biết chứ thời điểm đều học quá cái gì? Học tam tự kinh cùng ngàn tự, ta hiện tại còn có thể bối ra tới. Mắt thấy Mạnh Sơ Đông thật sự tính toán bối một lần, quý phi dạ chạy nhanh ngăn cản, rốt cuộc tam tự kinh cùng ngàn tự, nàng thật đúng là không học quá. Nàng vỡ lòng thời điểm biết chữ linh tinh chính là cùng giống nhau hiện đại hài tử không gì khác nhau, cũng là ngữ toán học cùng tiếng Anh, bất quá mặt khác chương trình học bị quý thị tâm pháp từ từ cấp thay thế. Chờ đến nàng 2 năm trong vòng học xong rồi tiểu học 6 năm toán văn anh chương trình học lúc sau, nàng liền bắt đầu tiếp thu càng cao tuổi đồng dạng toán văn anh chương trình học cùng ngôn chương trình học. Mà nàng ngôn chương trình học là từ luận ngữ bắt đầu. Nàng muốn học trận pháp, học tập trận pháp cần thiết muốn học chính là chu dịch, tức dịch kinh. Dịch kinh bị phong làm nho môn thánh điển, nàng muốn học hiểu quyển sách này đến thói quen cùng minh bạch cổ nhân hành cập tự hỏi phương thức, từ tứ thư bắt đầu học tốt nhất. Như vậy đi, từ ngày mai sớm bắt đầu, chúng ta từ luận ngữ bắt đầu. Luận ngữ tổng cộng 20 thiên, ta cảm thấy trong học viện giáo cũng đến giáo cái 1-2 năm đi, ta mỗi ngày giáo ngươi 2 câu. Sẽ nói cho ngươi một ít dễ hiểu ý tứ, chờ đến ngươi đọc một lượt một lần lúc sau, dư lại muốn dựa học viện lão sư, ta giảng không chính xác. Rốt cuộc học tập loại đồ vật này, mỗi người thể ngộ đều là không giống nhau, ngươi dù sao cũng phải chính mình đọc biết mới biết được ngươi có thể từ gian học được cái gì. Quý phi dạ không nghĩ dùng chính mình tư tưởng ảnh hưởng Mạnh Sơ Đông, nàng học này đó chỉ là vì đi tìm hiểu cổ nhân hành thói quen, mà không phải vì khoa cử. Mục đích bất đồng, lý giải tự nhiên bất đồng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 138 chôn rượu ngon cách bình. Đối với quý phi giả kế hoạch, Mạnh Sơ Đông tự nhiên là nàng nói cái gì là cái gì, không có khác ý kiến. Bờ, rờ và giao thông. Ăn cơm xong rửa mặt xong rồi giường quý phi giả vào không gian. Nàng mới nhớ tới, nàng sớm nhất ở trong không gian những kia một vò rượu, không sai biệt lắm đều hơn một tháng, hẳn là đã lên men không sai biệt lắm. Tìm được kia một vò rượu, quý phi dạ mở ra phong đàn khẩu, một trận nhàn nhạt rượu hương liền từ bên trong bay ra, quý phi dạ tâm vui vẻ, này vò rượu hẳn là thành. Theo sau quý phi dạ lấy thô vải bông, phía dưới thả cái sạch sẽ không cái bình, đem đắt lên men tốt rượu lọc một lần, lọc quá trình quý phi dạ nhìn đến này trình nhạt nhẽo màu vàng đào rượu tương đương thành công cảm. Lọc lúc sau quý phi dạ đem này cái bình phong kín lên, kế tiếp còn muốn cất vào hầm, không thể hướng tầng hầm ngầm phóng. Quý phi dạ nghĩ đến cổ nhân luôn thích đem rượu chôn ở ngầm, liền chạy đến bên ngoài đào cái hố đem rượu chôn đi vào. Chuẩn bị cho tốt này một vò, quý phi dạ lại nhìn mặt khác cái bình bên trong rượu đều lên men không sai biệt lắm. Dứt khoát đem này đó lên men tốt rượu trái cây đều lọc xong, sau đó phong kín lên. Tổng cộng 21 vò rượu, thứ 5 đàn là đào rượu, 5 đàn là lê rượu, quả táo rượu có 8 đàn, dư lại 3 đàn là anh đào rượu, rốt cuộc anh đào quá tiểu, còn muốn đi hạch, quý phi dạ ngại phiền toái không lồng quá nhiều. Này đó rượu nàng đều cấp chôn ở ngầm trong không gian, đối với này đó thu hoạch hoặc là sản phẩm phụ thời gian tựa hồ là gia tốc, cho nên lại quá nửa tháng một tháng có thể lấy ra tới uống lên. Này trong không gian trái cây những rượu, nàng vừa rồi đã nếm nếm, linh khí tương đương nồng đậm, đến lúc đó nàng có thể lấy ra một chút tới đưa cho hoàng lão tiên sinh, không sợ hắn không câu. Quý phi dạ nghĩ như thế. Chuẩn bị cho tốt rượu, quý phi dạ lại đi vườn rau đi dạo một vòng, ướp cây đã bắt đầu kết ra tới, không chỉ là ướp cây kia cà tím cũng trường ra ấu tiểu trái cây, dưa chuột mướp hương bí đỏ bí đao đều là không sai biệt lắm sinh trưởng tốc độ, đằng đều kết ra màu xanh lá tiểu dưa. Hơn nữa tại đây trong không gian cũng không cần quý phi dạ đi nhân vi đem một ít ấu đằng cùng dưa véo rớt, làm mặt khác dưa lớn lên càng chắc nịch. Cho nên quý phi dạ phiên phiên kia tùy ý sinh trưởng một tảng lớn màu xanh lục dây đằng phía dưới tùy tùy tiện tiện thấy được mười mấy nho nhỏ thanh dưa. Mà rau chân vịt cùng rau cần đã tới rồi có thể thu hoạch lúc. Quý phi dạ nhưng thật ra muốn động thủ tới, bất quá không biết có phải hay không vừa rồi nếm mùi rượu thời điểm hơi chút uống nhiều quá điểm, nàng cảm thấy trong thân thể nội lực vận chuyển tốc độ có điểm mau, liền đứng dậy đi hướng mặt sau linh tuyền. Ở linh tuyền bên cạnh ngồi xuống, quý phi dạ chỉ cảm thấy đầu óc một thanh, không tự chủ được nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Nội lực ở trong thân thể vận chuyển quá một cách lại một cách chu thiên, chờ đến quý phi dạ trợn mắt thời điểm, nàng chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng, nàng đã sờ đến quý thị tâm pháp tầng thứ hai hàng rào. Mà kế tiếp, nàng chỉ cần tiếp tục nỗ lực tu luyện có thể đột phá này một tầng hàng rào tiến vào quý thị tâm pháp tầng thứ hai. Nàng có thể cảm giác được, từ nàng đột phá tầng thứ nhất, thân thể tố chất đề cao lúc sau, nàng tốc độ tu luyện phía trước muốn nhanh không ít, bởi vậy mới có thể nhanh như vậy chạm đến tầng thứ hai hàng rào. Tuy rằng tương nàng đời, vẫn là chậm không ít. Nói đến đời, nàng kỳ thật có chút tưởng Nai Nai. Nai Nai cũng không phải nàng thân Nai Nai, nàng phụ thân là ở rể quý gia, thân Nai Nai căn bản không biết ở nơi nào. Nai Nai cùng nàng không có gì huyết thống quan hệ, nhưng là Nai Nai lại là quý thị tộc trưởng. Nàng cùng quý thần hy, là quý thị hy vọng. Nghiêm khắc tới nói, nàng là bày trận tế thiên người được chọn, mà quý thần hy mới là quý thị nhất tộc tuyển định hy vọng. Bất quá nàng rất rõ ràng, Nai Nai tuy rằng là tộc trưởng, tộc quyền to lại là nắm giữ ở các đại trưởng lão tay, Nai Nai có tâm bảo toàn nàng. Lại đánh không lại những cái đó các trưởng lão quyết định. Cho nên Nai Nai vẫn luôn bồi nàng học tập tu luyện, bồi nàng chơi đùa, giáo nàng các loại các trưởng lão sẽ không giáo nàng đồ vật. Mà Nai Nai sinh nhật là 12 tháng sơ 8, ngày mồng 8 tháng chạp tiết ngày này. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 139 để nhất khóa quá cao thâm. Sớm quý phi dạ khởi rất sớm, ngày mới có điểm tờ mờ sáng, nàng mở mắt thực mau Mạnh Sơ Đông cũng tỉnh. Hai người cùng rời giường rửa mặt theo sau Mạnh Sơ Đông giúp đỡ quý phi dạ cùng nhau bắt đầu nấu cháo mồng 8 tháng chạp. Theo cháo chậm rãi ngao thành, ngũ cốc hoa màu hương khí lan tràn toàn bộ phòng bếp, quý phi dạ đứng dậy đi sờ sờ cái kia cùng loại với giường đất địa phương, mặt độ ấm nhiệt độ cơ thể lược cao một ít, rất là ấm áp. Quý phi dạ sờ sờ cằm trong lòng tức khắc có cái chủ ý. Chờ đến cháo mồng 8 tháng chạp nấu hảo lúc sau trời đã sáng rồi, quế hoa tẩu tử là cái thứ nhất tới cửa. Nàng trong tay đề ra cái rổ, trong rổ trang cái chén sứ lý chính là nhà bọn họ nấu cháo mồng 8 tháng chạp. Quý phi dạ đem chính mình ra cháo mồng 8 tháng chạp cũng trang một chén cấp quế hoa tẩu tử mang về, hai nhà này trao đổi cháo mồng 8 tháng chạp. Cơm sáng ăn chính là cháo mồng 8 tháng chạp xứng dưa muối, lúc sau Mạnh Sơ Đông lại cấp cha mẹ bên kia, Lý Chính gia, Thiết Căn Thúc gia, Cuộc Đá Ca cùng Hổ Tử gia từng người tặng một chén cháo mồng 8 tháng chạp, quý phi dạ ở nhà cũng thu được những người này ra đưa lại đây hoặc là hồi lại đây cháo mồng 8 tháng chạp. Ngày này như vậy quá xong rồi. Ngày hôm sau ngọ, quý phi dạ bắt đầu giáo Mạnh Sơ Đông đọc sách cùng viết tự. Nhà chính bàn bát tiên, quý phi dạ phô khai một chương trắng tinh giấy tuyên thành, tay bút lông chấm đủ mặt, theo sau đề bút viết xuống mấy hành tự. Tự rằng, học mà khi tập chi, bất diệt thuyết hồ. Có bằng hữu từ phương xa tới, vui vẻ vô cùng. Người không biết mà không giận, không cũng quân tử chăng? Có từ rằng, này làm người cũng hiếu đệ, mà hảo người vi phạm tiên rồi. Không hảo phạm, mà hảo tác loạn giả chưa chi có cũng. Quân tử vụ bổn, bổn lập mà nói sinh. Hiếu đệ cũng giả, này làm người chi bổn cùng. Theo sau quý phi giả cấp Mạnh Sơ Đông giải thích một chút hai câu lời nói đại khái hàm nghĩa, bất quá đối với đệ nhị câu, nàng vẫn là bổ sung một chút. Tuy rằng có tử nói, hiếu thuận cha mẹ, thuận theo huynh trưởng là nhân căn bản, nhưng là ta cảm thấy người làm một đám thể, vẫn là cần phải có chính mình sức phán đoán, hiếu thuận không thể ngu hiếu, thuận theo không phải là mù quáng theo. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, tam nương nói không sai. Quý phi giả hơi chút do dự một chút, kỳ thật ta nói, nếu từ các ngươi khoa cử góc độ tới xem, là đại không nghịch, bất quá ta còn là cho ngươi nói vài câu, ngươi huyền đương nghe một chút, mà ta huyền đương vừa nói. Khổng tử học thuyết trung tâm là một cái nhân tử, mà hắn đưa ra hiếu vì nhân căn bản từ nơi này bắt đầu rồi, tuy rằng ngươi hiện tại không nhất định hoàn toàn nghe hiểu được. Khổng tử đem luân lý tư tưởng xem trọng. Vì cái gì đâu, bởi vì từ xưa đến nay, từ mà xuống đều thực hành chính là đích trưởng tử kế thừa chế, hiếu thuận cha mẹ, thuận theo huynh trưởng, như vậy trưởng tử dưới hài tử hẳn là tiếp thu cha mẹ an bài, hoàng thất phi đích trưởng tử để đi trước đất phong, quý tộc phi đích phi trưởng cũng là như thế, đây là một loại chính trị kết cấu, mà Khổng Tử loại này tư tưởng vừa lúc phản ánh loại này chính trị kết cấu đạo đức nhu cầu. Hiếu quan hệ xã hội ổn định, cái gọi là lấy hiếu trị thiên hạ kỳ thật là một loại ngu dân tư tưởng, đem dân chúng giam cầm tại đây loại luân lý cương thường đương, sau đó đối nhân dân đạo đức quan niệm cùng đạo đức hành vi sinh ra một loại tiềm di mặt hóa ảnh hưởng. Quý phi dạ nói xong thấy Mạnh Sơ Đông tựa hồ là cái hiểu cái không bộ dáng, liền cười. Ngươi không cần tưởng nhiều như vậy, ngươi chỉ cần biết rằng đây là một loại chính trị nhu cầu. Mà mặc kệ là cái dạng gì người ngồi ở ngôi vị hoàng đế, hắn đầu tiên đều yêu cầu suy xét chính là dân tâm như thế nào tới. Không chỉ là thuận theo dân chúng nhu cầu, còn có giáo hóa dân chúng, làm dân chúng đem ngươi hành vi cùng hành động coi như là ngươi ở thuận theo dân chúng nhu cầu. Mạnh Sơ Đông tỏ vẻ càng cao thâm, hoàn toàn không hiểu.